Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 847, chương 847, nuốt ăn hắc sát giao long. Rầm rầm rầm, thượng cổ thôn thiên giao cùng hắc sát bóng mờ cắn xé cùng nhau. Hai con giao long, ở hắc phong cốc 7 tầng rời sông lấp biển, chỗ đi qua, núi đá vỡ vụn, khói đen bao phủ. Thượng cổ thôn thiên giao thật là đáng sợ, khói xanh một dạng thân thể, nhưng ẩn chứa sức mạnh cuồng bạo, nó mỗi một lần công kích, đều xúc động thiên địa thần lực, phảng phất thượng cổ thôn thiên giao vị trí, chính là sức mạnh đất trời nơi cội nguồn. Răng rác, thượng cổ thôn thiên giao cắn một cái ở hắc sát giao long bên trên, phát sinh kim thiết đụng âm thanh. Hắc sát giao long bị đau, nó một cái móng vuốt, toàn bộ bị xé xuống, vảy rồng tung tóe, máu rồng tùy ý. Hắc sát giao long gầm thét lên, nó căn bản vô lực tái chiến thượng cổ thôn thiên giao. Thế là nó không để ý bị thương thân thể, muốn hướng về hắc phong cốc nơi càng sâu bỏ chạy. Chạy đi đâu? Dịch Vân trong mắt tinh mang lóe lên. Này hắc sát giao long, mặc dù chỉ là một cái giả giao, nhưng nó ngưng tụ hắc phong cốc tầng thứ 7 đại lượng khói đen tinh khí. Cái này vô luận đối với thượng cổ thôn thiên giao mà nói, hay là đối với tự mình tiến tới nói, đều là vật đại bổ. Ở lại đây đi, Dịch Vân hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Thượng cổ thôn thiên giao một giao vĩ nện xuống đến, dường như cột trống trời đổ nát. Kết kết thật thật đập vào hắc sát giao long trên sống lưng. Răng rác, khớp xương nổ tung âm thanh như lôi đình giống như vang lên. Hắc sát giao long, càng là ở phía trên cổ thôn thiên giao này đập một cái, bị mạnh mẽ đập gãy xương rồng. Thượng cổ thôn thiên giao nhìn như là khói xanh, nhưng một tia xương khói có thể đập vụn dãy núi, biết bao trầm trọng, nó như vậy đập một cái. Như thần sơn ép đỉnh, hắc sát giao long căn bản không có thể ngăn. Hấp, thượng cổ thôn thiên giao trương mở miệng rộng, trong miệng lần thứ hai xuất hiện một cái vòng xoáy màu đen. Này vòng xoáy màu đen dẫn tới hư không vặn vẹo, xung quanh bốn phương tám hướng khói đen, toàn bộ bị hút vào mà đến. Nuốt thiên pháp thì lại, trong truyền thuyết chân chính cổ yêu thôn thiên giao, có thể nuốt lấy một thế giới, nên tên là thôn thiên giao. Nghe đồn không biết thực hư, nhưng bây giờ, Dịch Vân cho gọi ra điều này thôn thiên giao bóng mờ. Chỉ là nuốt chửng hắc sát giao long, nhưng là thừa sức, hắc sát giao long ra sức giãy giụa. Thế nhưng hết thảy đều không có chút ý nghĩa nào. Nó cuối cùng bị thôn thiên giao hoàn toàn cắn nuốt xuống. Giống, nuốt sống hắc sát giao long. Thôn thiên giao phát sinh một tiếng thỏa mãn gầm nhẹ, hắc sát giao long bị nó hoàn toàn tiêu hóa thành tinh khí, bổ sung đến tự thân. Đã như thế, nó nguyên bản hư ảo thân thể, rốt cục thoáng ngưng thật một tí tẹo như thế. Mà ở viễn cổ thôn thiên giao phía sau, Dịch Vân nhưng vào đúng lúc này, đột nhiên cảm thấy toàn thân mình huyết mạch khuấy động. Toàn thân phảng phất bồn chồn như thế phát sinh đùng đùng đùng đùng nổ vang. Hắc sát giao long tinh khí, phần lớn bị thôn thiên giao hấp thu lấy, nhưng vẫn có một số ít, rót vào đến Dịch Vân trong thân thể. Sức mạnh cuồng mãnh, nhảy vào Dịch Vân trong kinh mạch, điên cuồng xông tới. Dịch Vân kinh mạch, đang hấp thu cổ yêu chi cốt sau liền đã sớm nới rộng mấy lần. Hơn nữa trình độ bền bỉ, cũng hoàn toàn không phải trước có thể so sánh. Nếu không thì, chỉ là nguồn năng lượng này xung kích kinh mạch, Dịch Vân kinh mạch liền chịu không được, mà là cần phải mượn tử tinh, trước đem năng lượng ép vào tử tinh bên trong, nhưng là tụ hợp vào tử tinh, chậm rãi hấp thu, nào có hiện tại trực tiếp để thân thể chịu đựng năng lượng xung kích cùng gột rửa làm đến thoải mái. Thoải mái, Dịch Vân hét lớn một tiếng, hắn nắm chặt song quyền, chỉ cảm thấy thân thể của hắn phảng phất tràn đầy không dùng hết sức mạnh. Nguồn sức mạnh này dường như cuồn cuộn hải triều, một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng, liên tục không ngừng. Dịch Vân hắn nuốt sống tầng thứ 7 hắc sát giao long. Nhìn thấy Dịch Vân khí tức biến hóa, cảm thụ được Dịch Vân trong cơ thể lăn lộn khí huyết. Ở đây Lạc thị đệ tử đều dương mắt nhìn, cái kia hắc sát giao long, trước mạnh mẽ đến đâu, bọn họ nhưng là đều kiến thức qua, bây giờ bị nuốt sống, dù cho nó chủ yếu là bị thôn thiên giao nuốt, nhưng là Dịch Vân người chủ nhân này, theo lấy được chỗ tốt cũng quá lớn. Lúc này Hỏa Vân Châu cùng Phượng Ngô Châu các đệ tử trong lòng tràn đầy đố kỵ ước ao, tương tự Hắc Phong Cốc thí luyện, bọn họ liền uống chút canh, thịt tất cả đều bị Dịch Vân ăn. Nuốt lấy hắc sát giao long sau, Dịch Vân ngay ở tầng thứ 7 đả tọa điều tức, bắt đầu luyện hóa hắc sát giao long lực lượng, mà của hắn hai đại pháp tướng Đồ Đằng, Cửu Anh cùng Tam Túc Kim Ô, vào lúc này cũng chia nhuận một phần hắc sát giao long sức mạnh, bắt đầu khôi phục tự thân thương thế. Chúng nó bị thương cũng không nặng, điều dưỡng đứng lên cũng rất dễ dàng. Cứ như vậy, Dịch Vân bắt đầu ở Hắc Phong Cốc 7 tầng tu luyện. Đây chính là Hắc Phong Cốc tầng thứ 7 tu luyện. Nguyên bản thân nhóm cho rằng, Dịch Vân thân thể quá yếu, có thể đứng vững tầng thứ 5, trong thời gian ngắn hạ tầng thứ 6 là tốt lắm rồi. Nhưng là bây giờ, Dịch Vân nhưng đứng vững vàng tầng thứ 7, không nhanh không chậm tu luyện, mà nhất châm chọc là, bọn họ trước suy đoán không sai, Dịch Vân thân thể cường độ xác thực còn chưa đủ, nhưng là chỉ cần huyết mạch nghịch thiên, thân thể cường độ không đủ thì lại làm sao? Dịch Vân căn bản không dựa vào thân thể đi khiêng hắc sát bóng mờ, chỉ bằng huyết mạch cũng đã đủ rồi. Lúc này La Thiên vẫn còn ở Dịch Vân đối với mặt đây, hắn cảm giác mình giống như là cọc gỗ như thế đứng ở tầng thứ 7, lúng túng cực điểm. Nguyên bản hắn khí thế như hồng, là toàn trường tiêu điểm, mà bây giờ hắn cũng không biết nên làm cái gì. Cái kia cổ yêu chi cốt, Dịch Vân tại sao có thể hấp thu đến trình độ như thế này? La Thiên không nghĩ ra, Dịch Vân một cái nhân tộc, hấp thu cổ yêu chi cốt, dĩ nhiên so với bọn họ Lạc thị nhất tộc hoàng đô các thiên tài đều lợi hại hơn. Ở đây Hắc Phong Cốc, bọn họ đều dựa vào kích hoạt thiên yêu huyết mạch đối kháng khói đen, mà Dịch Vân kích hoạt là cổ yêu huyết mạch, này làm sao còn so với, căn bản không cùng một đẳng cấp trên. La Thiên ở tầng thứ 7 ngây ngô khó chịu, chỉ có thể hôi lưu lưu trở về tầng thứ 6, mà lúc này, tầng thứ 7 từ từ lại bắt đầu xuất hiện hắc sát sinh mệnh. Những này hắc sát từ bốn phương tám hướng dâng tới tầng thứ 7, bắt đầu chiếm cứ tầng thứ 7. Trước một cái hắc sát giao long đem tầng thứ 7 chiếm xong, đại khái là hắc sát giao long quá mạnh mẽ, lúc này mới định rõ thuộc về mình độc lập địa bàn. Mà bây giờ tầng thứ 7 hắc sát bóng mờ càng nhiều, lại hỗn loạn cả lên, nhưng là những này hắc sát nhưng căn bản không dám tới gần Dịch Vân. Chúng nó trước có thể đều thấy được, mạnh mẽ hơn chúng nhiều lắm hắc sát giao long đều bị Dịch Vân cùng cái kia thôn thiên giao nuốt sống. Chúng nó tới không phải đưa đồ ăn sao? Trong lúc nhất thời, Dịch Vân đại đại liệt liệt ngồi xếp bằng ở tầng thứ 7. Căn bản không có hắc sát bóng mờ dám trêu. Thời gian trôi qua, Dịch Vân trong cơ thể hắc sát giao long đã tiêu hóa hơn phân nửa. Mà đúng lúc này hậu, đột nhiên, xèo, một đạo tươi đẹp hồng quang, ở nồng nặc khói đen nơi sâu xa thoáng hiện, nó như là một cái linh hoạt giống như cá lội, ở trong hắc vụ nhanh chóng lưu chuyển. Nguyên bản tĩnh tọa Dịch Vân, bỗng nhiên mở mắt ra, nhìn trước mắt trong hắc vụ hồng quang, thông linh huyết xà, so với thông linh huyết xà, này hắc sát giao long giá trị liền không coi vào đâu. Nếu như có thể bắt được thông linh huyết xà, cơ thể chính mình lại sẽ tiến thêm một bước.